Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, Phổ Thông Quyền. Tư tư, ây ngọn lửa trên người không ngừng thiêu đốt lên. Rốt thì bình tĩnh đứng ở nơi đó. Sắc mặt không có bất cứ ba động gì. Phảng phất đối mặt cũng không phải là chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ là tại cảm thụ gió biển quét. Ây khí thế theo chiến ý phun trào không ngừng cất cao. Rốt cục, khi khí thế đạt tới thời điểm, hắn ngang nhiên xuất thủ. Hỏa quyền, bình thường nhất cũng là sử dụng nhất tấp nập chiêu số. Bị ây dùng ra, một quyền vung ra, mang theo ngọn lửa nóng bỏng cuốn tới. Ngọn lửa này một nháy mắt, liền đem chọn con đường thôn phệ. Nhưng, đối mặt cái này đánh tới bạo tạc chi viêm, rốt lại vẻn vẹn chỉ là vươn bàn tay trắng noãn, nhẹ nhàng vung lên, liền tựa như cuồng phong múa qua, kia ngập trời hỏa diễm. Cứ như vậy tại rốt vung lên phía dưới, từ trước mặt hắn băng tán chôn vùi. Trong lúc nhất thời, vô số người vì đó im lặng. Ây lão đại hỏa quyền, hoàn toàn không có hiệu quả. Có trong lòng người lẩm bẩm một câu, tâm thần rung động dữ dội. Mặc dù đã sớm đoán trước qua rốt sẽ rất mạnh, có thể là Ây cho đến nay gặp phải khó giải quyết nhất đối thủ. Nhưng cái này tiện tay vung lên liền đánh tan hỏa quyền. Vẫn là mạnh có chút vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Không có hiệu quả, cũng là đương nhiên a. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể đánh bại, đây cũng là không phải tứ hoàng. Ây nhưng không có bất luận cái gì nhụt chí chi sắc. Tại thể hội rốt mấy phần cường đại về sau, ngược lại càng là chiến ý phun trào. Hắn nhất định phải thắng. A, viêm giới. Ây thả người nhảy lên một cái. Hai tay đột nhiên vung lên, một đạo ngập trời hỏa diễm xoay tròn mà lên, hóa thành thông thiên hỏa trụ, rơi đập mà xuống, hỏa trụ rơi xuống phía dưới, thôn phệ tứ phía bát phương, ngọn lửa nóng bỏng một nháy mắt đem rốt bao phủ bao trùm. Mà cách đó không xa Lafitter thì là thả người thối lui đến nơi xa, tránh đi hỏa diễm dư ba, đánh chúng, ít nhiều có chút hiệu quả đi. Ây đông đảo thuyền viên cũng là lui lại tránh đi dư ba. Đôi mắt bên trong đều lộ ra vài tia phấn chấn chi sắc. Nhưng, liền tại bọn hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh từ hỏa diễm bên trong truyền ra. Không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào. Cũng chỉ có như thế điểm lực lượng sao. Rốt từ hỏa diễm bên trong dạo bước đi ra. Kia ngập trời hỏa diễm tại thân thể của hắn bốn phía phân tán. Ngay cả hắn một tia góc áo đều không thể chạm đến. Ây sắc mặt có chút biến hóa. Nhịn không được hít sâu một hơi. Rốt cường đại vẫn có chút vượt qua dự liệu của hắn. Bất quá cùng nhau đi tới. Hắn đã từng gặp được rất nhiều cường đại đối thủ. Như hải quân bản bộ trung tướng. Nhưng tất cả đều bị hắn từng cái vượt tới. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Ây quát khẽ một tiếng. Hai tay bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng, ngưng tụ ra trường mâu hình thái, hướng về rốt đột nhiên ném ra ngoài. Thần hỏa, không biết lửa, tại ném ra hỏa diễm trường mâu đồng thời, ây không dừng lại chút nào, cả người lần nữa vượt qua mà lên, toàn thân bộc phát ra hỏa diễm, điên cuồng đem hỏa diễm chi mâu liên tục không ngừng ném về phía rốt. Oanh, oanh, oanh, tùy ý lực bộc phát lượng ây. Mỗi một đạo trường mâu rơi xuống, đều giống như một viên hạng nặng đạn pháo, ầm vang ở trong sân bạo tạc, ngập trời thanh thế không ngừng bộc phát, hỏa diễm kích phát bốc lên thiêu đốt, để người vây xem đều bị ép lui ra phía sau. Ây lão đại, chấm ngoặc kép, nóng bỏng sóng nhiệt càn quét từ phía bát phương, để ây thuyền viên đều không thể không ngăn trở hai gò má. Khẩn trương nhìn qua giữa sân. Ây liên tiếp không ngừng ném ra hỏa diễm trường mâu. Cả người vòng quanh giữa sân bôn tàu bốc lên. Tựa như pháp thuật súng máy. Nhưng, ngay tại hắn liên tục ném ra hai mươi mấy cái hỏa diễm chi mâu lúc. Một nắm đấm đột nhiên từ hỏa diễm bên trong xuất hiện. Chính giữa Ây bụng, đầy trời hỏa diễm dừng lại. Ây thân ảnh như gặp phải trọng kích. Nháy mắt hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ào ào đụng nát một dãy nhà. lại nện vào một khối cứng cỏi bánh bích quy trong vách tường. Hỏa diễm tán đi, rốt thân ảnh từ hỏa diễm bên trong nổi lên, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Ây lão đại, không thể nào. Đông đảo Ây thuyền viên tất cả đều là sắc mặt kịch biến, toát ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Ây đánh nửa ngày không có hiệu quả chút nào, rốt cứ như vậy một quyền liền đem Ây cho đánh bay ra ngoài. Chênh lệch làm sao lại như thế đại? Khục, phía sau lưng đem bánh bích quy vách tường xô ra giống như mạng nhện vết rách Ây. Ho ra một ngụm máu tươi, từ trên vách tường tránh thoát nhảy xuống tới. Ngô, thể thuật cũng không tệ lắm. Rốt nhìn qua Ây, bình tĩnh mở miệng. Nếu như hoàn toàn ỷ lại trái cây năng lực, thể thuật rất bình thường. Vừa rồi hắn kia một cái tiện tay quyền, Ây nên không đứng dậy nổi. Coi như không có trái cây năng lực, Ây thực lực cũng rất mạnh. Điểm này từ Ây một mực có thể thắng Lắp Phi, cùng dâu đen chiến đấu bên trong dâu đen đối nó đánh giá liền nhìn ra được. Ây kịch liệt thở dốc hai tiếng. Ngoặc kép, ngươi là ta cho đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ. Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt trung lưu lộ ra một vòng kiên quyết cùng tín niệm. Nhưng hắn nhất định sẽ thắng. Kính hỏa viêm, Ây toàn thân hỏa diễm lại một lần nữa điên cuồng bộc phát, hóa thành ngập trời hỏa diễm bay lên, hướng về rốt càn quét mà đi. Hắn biết công kích từ xa đối rốt không hề có tác dụng, cho nên đang thi triển ra một chiêu này đồng thời, cả người cũng là tại kính hỏa viêm yểm hộ hạ phóng tới rốt. Phần phật, rốt vung tay lên, kia ngập trời kính hỏa viêm liền bị hắn ngạnh sinh sinh đẩy ra đánh tan. Nhưng ngay lúc này, Ây sen lẫn hỏa diễm nắm đấm, cũng là hướng về phía rốt đánh xuống tới. Rốt vung tay một ô, Ây nắm đấm bị ngăn trở, hỏa diễm cũng hướng về Ây phương hướng của mình cuốn ngược, không cách nào xâm nhập đến rốt trước người. A, bá khí. Rốt mang theo kinh ngạc nhìn thoáng qua Ây nắm đấm. Hắn tại Ây trên thân không riêng cảm nhận được hỏa diễm, còn cảm nhận được một tia Busosoku Haki lực lượng, vô ý thức kích phát, bản thân thức tỉnh. Không thể không nói, Ây cùng Luffy cái này hai huynh đệ thiên phú thật đúng là để rất nhiều người đố kỵ. Huyết mạch di truyền đi, đừng quá xem thường ta. Ây hét lớn một tiếng, hỗn thân quấn quanh lấy hỏa diễm cùng yếu ớt Busosoku Haki, hướng về phía rốt liên tục không ngừng huy quyền oanh kích. Rốt hướng lui về phía sau bước, cánh tay huy động chống đỡ Ây công kích, mặc cho Ây điên cuồng tấn công mạnh, lại là từ đầu đến cuối đem Ây tất cả công kích đều cản lại. Coi như sẽ bá khí, cũng chỉ có điểm ấy trình độ a. Rốt thì thào một câu, liên tục ngăn trở Ây hơn 20 lần công kích về sau, tiện tay một quyền vung ra, đột phá Ây phòng ngự, không có sử dụng vặn vẹo chi lực, phổ thông một quyền. Đầy trời hỏa diễm cứng đờ, Ây cả người động tác dừng lại, thân thể nháy mắt uốn lượn thành tôm hình, không khí mơ hồ đẩy ra gợn sóng, cả người như đạn lạc bay rớt ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, liên tục đụng nát ba tòa nhà kiến trúc. Ây lưng đụng vào một mặt trên vách đá, lúc này mới ngừng lại, trong miệng phun ra máu tươi. AC, Ây lão đại, chấm ngoặc kép, hoàn toàn không phải đối thủ. Tại sao có thể như vậy? Ây lão đại thực lực thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đông đảo Ây thuyền viên nhìn qua một màn này, đều lộ ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Dù là có ngốc, lúc này cũng nhìn ra được Ây cùng rốt ở giữa chênh lệch. Quả thực như là trời cùng đất, không thể vượt qua hồng câu. Không phải Ây yếu, mà là rốt thực lực mạnh có chút không hợp thói thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.